Thư trả lời cư sĩ Dạng Lương. Thư thứ nhất: Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, vô tri vô thức, bị ép vào thế bất đắc dĩ, đành đem những gì chính mình biết, chính mình làm được thưa với người khác, nào đáng khen ngợi quá lố như thế. Văn sao thọ khang bảo giám trên núi đã hết, sau mấy bữa nữa sẽ bảo người bạn ở Thượng Hải thay mặt gửi đi. Nói đến chuyện quy y, sao không chọn bậc đạo đức cao siêu mà lại thờ ông tăng già cả ngu độn hủ bại như con rối làm thầy. Tuy vậy, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, hoàn toàn cậy vào lòng thành của chính mình. Nay do ông đã thờ ông tăng như con rối làm thầy, thì cần biết rằng tuy con rối không có điểm nào hay, nhưng cũng không có điểm nào dở, bởi nó không có lòng riêng tư, tâm mưu mẹo, nên con rối cũng có chỗ để học theo. Những gì chưa thể cùng người khác đánh giá, quyết định được, hãy nhất loạt bỏ đi. Nay đặt pháp danh cho ông là Quệ Lương, nghĩa là dùng trí huệ để làm cầu bến trong đường hiểm sanh tử, khiến cho khắp hết thảy thoát ngay đường hiểm, lên được chỗ an ổn. Hiện nay thấy đạo bại hoại đến cùng cực, xét đến căn nguyên đều do gia đình không khéo dạy dỗ. Từ nhỏ trọn chẳng đem đạo lý làm người dạy bảo, huống là những sự lý phước thiện, quả dâm, nhân quả, báo ứng, vân vân. Vì thế những kẻ ấy vừa nghe tà thuyết bèn nương theo, cố nhiên coi chuyện giết cha gian dâm mẹ là bổn phận chánh đáng. Nếu không như thế thì khi có được quyền thế địa vị cũng sẽ mặc tình làm càn, gây thảm độc cho thiên hạ. Không có quyền lực ấy thì kết đảng hoành hành, gây lụy cho địa phương. Nguồn gốc đều là do không được cha mẹ hiền khéo dạy dỗ mà ra. Vì thế nói thiên hạ chẳng yên, thất phu hữu trách. Nhưng con người từ lúc mới sanh chịu ảnh hưởng rất sâu từ mẹ, do vậy phải có hiền mẫu thì mới có hiền nhân, mà hiền mẫu phải khởi đầu từ hiền nữ. Vì thế muốn cho thiên hạ thái bình, ắt phải bắt nguồn từ dạy dỗ con cái. Nhưng dạy con gái lại càng khẩn yếu hơn dạy con trai, vì nữ nhân có thiên chức giúp chồng dạy con. Từ xưa, những bậc thánh hiền đều nhờ có mẹ hiền, huống là những kẻ tầm thường kém cỏi. Nếu không có hiền nữ sẽ không có hiền thê, hiền mẫu. Đã không có hiền thê, hiền mẫu thì những kẻ được giúp đỡ, dạy dỗ đều thành kẻ ác hết, đều ngăn trở điều lành. Đó chính là cội nguồn khiến cho nước ta nước không ra nước, dân chẳng thành dân. Ông muốn hoằng pháp, hãy nên lấy, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, làm tôn chỉ chủ yếu, lại còn đề xướng nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi, để hết thảy mọi người biết được khổ nhân, khổ quả, lại còn làm cho họ sanh lòng tin, phát nguyện, trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, để mong đích thân chứng được nhân vui, quả vui. Những điều khác đã nói cặn kẽ trong văn sao, ở đây không ghi đầy đủ nữa. Gửi đến một gói Gia Ngôn Lục, sách này giản lược, rất hợp cơ nghi. Thư thứ hai, cổ nhân nói, do đất mà té, do đất mà đứng dậy, rời khỏi đất mà mong đứng được thì quyết chẳng có lẽ ấy. Nay thấy đạo loạn lạc đến cùng cực, bỏ hiếu, bỏ luân thường, dứt bỏ hổ thẹn, đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới sướng bụng. Nguyên do đều là vì lý học bài bác những chuyện nhân quả, tội phước, báo ứng và sanh tử luân hồi. Đó chính là cội rễ chung của sự loạn lạc hiện thời. Điều khiến cho cội rễ ấy được nảy nở xum xuê chính là vì trong gia đình không khéo dạy dỗ, trong nhà trường chỉ biết học theo lối cử nghiệp cầu công danh, trọn chẳng nhắc đến chuyện đánh đổ những ham muốn sằng bậy để khôi phục lễ nghĩa, thành ý, chánh tâm, vân vân. Vì thế người đọc sách quá nửa đều là mưu mẹo dối trá. Mãi cho đến gần đây gió Âu vừa thổi qua thì những kẻ chưa được khéo dạy ấy ai mà chẳng buông lung hớn hở. Do vậy giết cha dâm mẹ vẫn tự khoe khoang, những thói xấu ác ấy đều do chẳng giảng đến luân thường, thiên chức của cha con chồng vợ vân vân, mà chẳng bàn đến nhân quả báo ứng, cho nên các thói xấu ấy càng đặc biệt lừng lẫy mạnh mẽ. Nếu ai chú trọng luân thường, hiếu hữu và biết thiện ác đều có báo ứng, dẫu đem cái chết để uy hiếp, buộc phải làm những chuyện giết cha dâm mẹ, cũng chỉ đành mặc cho chúng nó giết, quyết chẳng chịu làm theo lời bọn đó. Do vậy biết rằng thiên hạ loạn lạc là do gia đình không khéo dạy dỗ và chẳng nói đến nhân quả báo ứng mà ươm thành. Biết bao người thuộc giới chính khách, quân sự, giáo dục hỏi đến nguồn gốc loạn lạc và nguồn gốc để thái bình đều đáp không được. Tức là chẳng biết cái nhân gây ra té ngã mà cũng chẳng biết cái nhân để đứng dậy. Ông đã nhận lãnh chức vụ quý viên học vụ. Trước hết hãy nên đem ý này nói với hết thảy học sinh và hết thảy mọi người, rồi mới lại dạy họ nương theo ngũ giới thập thiện do Phật dạy và pháp môn tịnh độ để tu trì thì sẽ dễ cảm quá, chẳng đến nỗi bị phản đối không chấp nhận. Nếu không, bọn họ sẽ khó thuận theo, do bọn họ vẫn còn coi trọng lý học và những ngôn luận mù quáng trong thời gần đây, làm sao có thể khiến cho họ vui lòng thật sự khâm phục cho được. Nhóm Trần Bằng Côn đã muốn quy y thì nay tôi đặt pháp danh cho mỗi người, hãy nên bảo bọn họ ai nấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, trước hết làm người lành trong thế gian, rồi lại tu trì theo pháp môn tịnh độ, sẽ đáng gọi là Phật tử thực sự. Nếu không, chỉ hữu danh vô thực, rốt cuộc có ích gì đâu. Trần Bằng Côn pháp danh là Quệ Siêu, Lưu Thao pháp danh Quệ Tiềm, Dương Phụng Nghi pháp danh Quệ Thục, Mậu Bành Thị pháp danh Quệ Trinh. Những sách đã in không còn bao nhiêu, cho sau này in ra sẽ châm chước gửi cho mấy gói như Gia Ngôn Lục, Di Đà Kinh Bạch Thoại Chú, vân vân. Thư thứ ba, thư nhận được đầy đủ pháp danh của ba người được viết trong một tờ giấy khác. Từ trại, đừng gửi thư đến nữa, mà cũng đừng giới thiệu người khác quy y do không có mục lực để thù tiếp, gửi đến cũng không trả lời. Bản thảo cuốn Gia đình giáo dục Tùng Thư ngàn muôn phần xin đừng gửi tới, nếu gửi tới sẽ đem gửi trả lại ngay, vì quan mục lực cực suy. Ngay như để trả lời lá thư này còn phải dùng cả kính lão lẫn kính lúp mới gắng gượng xem thư trả lời. Vị sư thay quan giáo chánh đối chiếu do trong năm trước chánh quyền Cám Châu muốn diệt chùa Thọ Lượng của thầy ấy để mở đường, mở ngôi chợ bán rau nhỏ, nên thầy ấy đã hướng đến những vị tay to mặt lớn trong giới quân đội, chánh trường để cầu cứu. Chánh phủ lại ép buộc phải xây dựng ngay, nếu không sẽ dẫn phế bỏ, thầy ấy bèn kiệt lực lo liệu, hồng khôi phục. Năm ngoái, sau khi quân đội đã rút đi, chuyên viên trong khu ấy bèn lên kế hoạch giải quyết dứt điểm, trình công văn lên Trung ương, đưa kế hoạch trưng thu toàn bộ tài sản nhà chùa. Trung ương ra lệnh trưng thu 8 phần 10. Chùa miếu nằm trong khu vực bị đóng quân đã trống rỗng như chùi, trọn không có tài sản tích góp, lại bị trưng thu 8 phần 10 thì tăng sẽ chết đói hết sạch. Sư Đức Sâm lại cậy những vị tay to mặt lớn các giới trình công văn, nhưng tin tức nhất loạt chẳng thông vì kẻ thừa hành ở Trung ương chèn ép không trình lên. Tới năm nay lại cậy người có quen biết sâu đậm phân giải với gã viên chức chuyên lo chuyện ấy thì sự việc mới được ngưng dứt. 2-3 năm qua, thầy ấy đã di chuyển ở Giang Tây mà nhọc nhằn tột bực nên đã nhuốm bệnh. Cửu Hoa Chí theo dự định sẽ được in trong mùa đông năm ngoái, nhưng do chuyện này phải ngưng lại, chẳng biết năm tới, năm sau nữa có in ra được hay không. Quan đã 77 tuổi, sẽ chết trong sớm tối, bất luận chuyện gì đều chẳng dám mó tay vào. Người trong hoàng quá xã cũng không rảnh rỗi, lại thiếu khả năng để duyệt xét. Sợ ông không thông cảm nên mới nói đại lược nguyên do, mong hãy sáng suốt soi xét. Mẫu Dân Phong pháp danh là Quệ Tuấn, Châu Hiểu Sơ pháp danh là Quệ Lãng, Châu Hồng Sanh pháp danh là Quệ Thâm, gửi cho ông Tịnh Độ Ngũ Kinh, Kỷ Lộ Chỉ Quy, Sức Chung Tân Lương, mỗi thứ một gói. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.